Chương 306, được voi đòi tiên, 4. Ngươi nếu là không phải Chu Thiên Kiếm kiếm linh, vậy ngươi lại là người nào? Trần Hy theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ địa chảnh lên trước mắt cô bé. Ta là đã từng Chu Thiên Kiếm. Cô bé cũng không có cố bày nghi trận, mà là trực tiếp làm nói một câu. Đã từng Chu Thiên Kiếm, lời này của ngươi là ý gì? Trần Hy nghe được cô bé lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt mộng bức vẻ. Thế gian này người, tất cả đều ở truy tìm siêu thoát phương pháp, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cô bé đột nhiên chậm rãi thở dài, sau đó giọng tang thương địa nói một câu. Trần Hy cũng không có chen vào nói, mà là yên lặng nhìn cô bé, nghi ngờ trong lòng không có chút nào yếu bớt. Ta đã từng là Chu Thiên Kiếm, nhưng vì siêu thoát, ta bỏ bản thể thân kiếm, cuối cùng lần nữa ngưng tụ ra cổ thân thể này. Tiểu nữ hài nhi phảng phất nhìn thấu Trần Hy trong mắt nghi ngờ, nàng tiếp tục lên tiếng giải thích. Nói cách khác, ngươi nhưng thật ra là ngoài ra một cái Chu Thiên Kiếm. Trần Hy đang trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng nói, giọng rất là kinh ngạc. Bây giờ ta, cũng sớm đã là không phải Chu Thiên Kiếm rồi, ta là một cái sống sờ sờ nhân. Cô bé trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền lên tiếng trả lời. Hả, như vậy cùng ta có quan hệ gì? Trần Hy nghe được cô bé lời nói sau, hắn thập phần tùy ý nhún vai một cái. Trên mặt cô bé, nhất thời hiện ra từng đạo hát tuyến, nàng cố nén mình muốn một cái tát đập chết Trần Hy xung động. Mặc dù ta đã không còn là Chu Thiên Kiếm, nhưng ta cùng Chu Thiên Kiếm, vẫn có liên lạc. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một chút, đó chính là tiểu nữ hài nhi chậm rãi thở dài, sau đó muốn nói lại thôi nói. Chính là cái đó. Trần Hy nhẹ nhàng vừa nhấc mắt ra, sau đó hỏi một câu. Bởi vì ta đã rời đi Chu Thiên Kiếm nguyên nhân, bây giờ Chu Thiên Kiếm, thực ra chỉ có thể coi là một cái trống rỗng. Tiểu nữ hài nhi trong thanh âm tràn đầy hối tiếc, nàng túi đầu nói một câu. Cái này không thể nào đi, ta trước còn thấy Chu Thiên Kiếm một vệt kiếm quang, trực tiếp đem cổ ma đánh lui đây. Trần Hy nghe được tiểu nữ hài nhi lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vội vàng nói. Giờ phút này Chu Thiên Kiếm, thực ra đã mất đi phần lớn linh tính. Hơn nữa bởi vì ta thoát ly khỏi đi nguyên nhân, thân kiếm cũng đã mục nát không chịu nổi, có thể bộc phát ra trước như vậy uy lực, đã coi như là cực hạn chung cực hạn. Cô bé có chút lúng túng nói một câu. Không việc gì, có thể bộc phát ra loại cấp bậc đó lực lượng, bổn tọa đã thập phần thỏa mãn. Trần Hy thập phần thờ ơ phất phất tay, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Chu Thiên Kiếm yêu cầu lần nữa mài cùng tế luyện, trong thời gian ngắn, thì không cách nào tiếp tục vận dụng. Huống chi lấy ngươi thực lực bây giờ, còn muốn dùng Chu Thiên Kiếm kia là không phải nói vớ vẩn sao? Cô bé đầu tiên là khinh bỉ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó nói một câu. Ngươi đây ý là ta thực ra lấy được một cái sắt vụn? Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, bây giờ hắn thật là muốn chết tâm đều có. Cũng không thể nói như thế, mặc dù trong thời gian ngắn, Chu Thiên Kiếm động không dùng được. Nhưng là nếu như ngươi chuyên tâm mài kiếm lời nói, phỏng chừng mỗi 10 và năm, vẫn là có thể ra một lần kiếm. Cô bé cau mày nói, hắn đối với sắt vụn hai chữ này thập phần nhạy cảm. Ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu năm? Trần Hy thanh âm run rẩy nói, hắn chăm chú nhìn cô bé. 10 vạn năm a, thế nào? Cô bé hơi kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi hỏi. Ngoa tào, này cái gì phá giáp giới? Lão tử không cần Trần Hy tại xác định cô bé lời nói sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó liền không chút do dự đem Chu Thiên Kiếm ném bay ra ngoài. 10 vạn năm mới năng động dùng một lần pha kiếm, Trần Hy giữ lại có ích lợi gì? Ngươi làm gì chính là 10 vạn năm mà thôi, thời gian này rất ngắn được rồi. Nữ hải vội vàng phi thân lên, nàng tiếp lấy Chu Thiên Kiếm sau, đó là nổi giận đùng đùng nói một câu. Làm đã từng Chu Thiên Kiếm, cô bé sống không biết bao nhiêu năm tháng. Thời gian 100.000 năm, ở nàng trong cuộc sống, bất quá chỉ là đạn chỉ một cái chớp mắt mà thôi. Ha ha, ta và ngươi loại này lão yêu quái có thể không so được, 10 vạn năm với ta mà nói thật sự là quá lâu, này kiếm ngươi chính là trả lại cho ngươi đi, tùy tiện lại bồi thường ta chút khác cái gì là được. Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó liền lên tiếng nói. Ngươi là không phải cổ ma cùng thiên đạo sư tôn sao? Thời gian 100.000 năm đối với ngươi mà nói rất dài sao? Cô bé thật chặt nhíu mày, nàng thập phần kinh ngạc hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong lòng thập phần nghi ngờ cũng không hiểu. Thời gian 100.000 năm, ở bổn tọa kia rất dài trong cuộc đời, dĩ nhiên là không đáng nhắc tới. nhưng là bổn tọa nếu là có thể an ổn lớn lên 10 vạn năm, kia đã sớm trên đời vô địch, còn phải này Chu Thiên Kiếm có ích lợi gì này là không phải gân gà là cái gì. Trần Hy nghe được cô bé lời nói sau, hắn đầu tiên là mặt liền biến sắc, sau đó liền ung dung nói. Trần Hy vừa dứt lời, cô bé liền trực tiếp sợ run ngay tại chỗ, nàng vẻ mặt quấn quýt vẻ, trong lòng lại bắt đầu đồng ý lên Trần Hy lời nói. Đối với Trần Hy nói khoác mà không biết ngượng nói mình 10 vạn năm sau, liền có thể vô địch thiên hạ lời nói, cô bé lại không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao người trước mắt này, nhưng là thiên ma cùng thiên đạo sư Tôn A, mặc dù không biết tại sao, bây giờ thực lực của hắn tương đối thấp nhỏ, nhưng là ngày sau lớn lên lời nói, vô địch thiên hạ tuyệt là không phải nói không. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cô bé ở tốt một hồi quấn quýt sau đó, nàng có chút bất đắc dĩ nói một câu. Ta phải bồi thường ta nhưng là trải qua trăm ngàn cay đắng, mới thông qua vạn kiếm tháp, thậm chí ở vạn kiếm sơn bên trong còn bị ước chừng hành hạ 1 vạn năm. Nhưng là quay đầu lại chỉ cho ta một cái vô dụng phá kiếm, ngươi cảm thấy này công bình sao? Trần Hy sắc mặt trướng hồng, hắn vô cùng tức giận nói. Cô bé chân mày thật chặt nhíu, nàng bắt đầu suy tính Trần Hy nói tới. Ngươi muốn bồi thường gì? Cuối cùng, cô bé chậm rãi thở dài, nàng hay lại là lựa chọn thỏa hiệp. Chu Thiên Kiếm là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới biến thành bây giờ dáng vẻ, hoặc là ngươi cho bổn tọa tu bổ Chu Thiên Kiếm, hoặc là ngươi liền thay thế Chu Thiên Kiếm, làm gốc tọa sử dụng. Trần Hy ở thật tốt trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn bắt đầu trên dưới quan sát cô bé, sau đó liền trầm giọng nói. Ngươi đây là được voi đòi tiên? Cô bé nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vô cùng phẫn nộ nói đến, thanh âm hết sức kích động. Ta được voi đòi tiên, ngươi nha dùng một cái sắt vụn lửa bịp ta thì coi như xong đi, còn không thấy ngại nói ta được voi đòi tiên? Trần Hy nghe câu nói này, nhất thời liền không làm, hắn trợn to cặp mắt giải thích. Ngươi! Cô bé tức giận vô cùng, nàng làm cao cao tại thượng Chu Thiên Kiếm, lúc nào bị bực này ủy khuất chỉ thấy, tiểu nữ hài nhi run rẩy đưa ra một ngón tay, nàng lồng ngực không ngừng trên dưới phập phồng, cả người trên người khí thế, cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ một thoáng, thay đổi bất ngờ, một ánh kiếm phóng lên cao.